Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3382, ngươi tại nhằm vào người nào, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, cái kia Phí Vân, liền nói cho Tô Hàn đáp án cuối cùng một dạng vật phẩm đấu giá, thỉnh trình lên Phí Vân mở miệng. Lần này, có hai người thị nữ đi ra, các nàng mỗi cái người trong tay, đều cầm lấy một cái khay, mỗi cái khay phía trên, đều để đó trọn vẹn 5 bình ngọc. 10 bình ngọc. Rất nhiều người nhíu mày, tạo hóa thanh linh đan, Phí Vân cười nói, mỗi một cái bình ngọc bên trong, trang bị 10 viên, hết thảy 100 miếng. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người, trong nháy mắt, im lặng. 100 miếng, tạo hóa thanh linh đan, cho dù là đã sớm biết được này đan tin tức Thanh Sở đám người, đều trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn chỉ biết là, lần này đấu giá hội bên trên, sẽ có tạo hóa thanh linh đan đấu giá. Có thể ai cũng không biết, thế mà sẽ có 100 miếng A, này đan không coi là quá mạnh, nên xếp tại nhị phẩm, có thể dược hiệu lại là có chút đặc thù, có thể làm cho một cái thất tinh ngụy thần cảnh, trong khoảng thời gian ngắn, đột phá đến nhất tinh hư thần cảnh. Nói cách khác, một viên thuốc, có thể tạo nên một tên hư thần cảnh. Cũng chính là bởi vậy, loại đan dược này mới có thể cực kỳ thưa thớt. Có thể đột phá lớn phẩm cấp đan dược. Nghĩ đến đều là cực kỳ thưa thớt. Như trước đó xích phá hồng lân đan, hàng long tôn cốt đan các loại, mặc dù cấp bậc muốn so này tạo hóa thanh linh đan cao, có thể thôn phệ những đan dược kia, chỉ có thể chậm rãi luyện hóa hấp thu, cần thời gian rất dài, thậm chí có người, tu vi không đủ, đều không thể thôn phệ luyện hóa. Tạo hóa thanh linh đan, liền đơn giản nhiều, chỉ cần là thất tinh hư thần cảnh, cái kia là có thể thôn phệ luyện hóa. Chỉ cần thôn phệ luyện hóa, cái kia là có thể đột phá đến nhất tinh hư thần cảnh. Tô Hàn làm đã từng tông sư luyện đan, là nhất biết, đây rốt cuộc là như thế nào một loại nguyên nhân. Như tạo hóa thanh linh đan loại đan dược này, đan sư tại luyện chế thời điểm, bình thường cũng sẽ ở bên trong tăng thêm một cái vô cùng nhỏ xíu tụ linh trận. Dược hiệu, có lẽ không thể để cho một cái thất tinh ngụy thần cảnh đi đến hư thần cảnh, nhưng này tụ linh trận. Lại có thể vận chuyển một chút thời gian, hàng loạt hấp thu bốn phía thiên địa thần khí, dùng cái này, đến đem thôn phệ người tu vi, mạnh mẽ chồng chất đi lên. Mà những đan dược khác, thì là chỉ có dược hiệu, nhưng không có này loại tụ linh trận. Kiến tạo một cái tụ linh trận không khó, rất nhiều người cũng có thể làm đến. Có thể hướng đan trong dược thả một cái, hơn nữa còn là như thế rất nhỏ mini, vậy liền quá khó khăn. Bình thường đan sư thật không làm được đến mức này. Bởi vậy, loại đan dược này số lượng, như thường tới nói, đều sẽ không quá nhiều. Có thể phòng đấu giá này, thế mà trực tiếp lấy ra 100 miếng, rất nhiều bóng người, tại im lặng đồng thời, lại là thấy khiếp sợ. Cũng là Liễu thị thương hội này loại thế lực, mới có to lớn như thế thủ bút A, nhưng bọn hắn, vì sao không cho Liễu thị gia tộc hậu bối tử để sử dụng, mà là lấy ra đấu giá. Chẳng lẽ, đây không phải Liễu gia đan sư luyện chế, mà là mặt khác đan sư luyện chế, cầm tới đấu giá. Đương nhiên, bất kể là ai, đều không có quan hệ gì với bọn họ. Trọng yếu nhất chính là, này 100 miếng tạo hóa thanh linh đan, muốn làm sao bán. Mọi người chờ mong thời điểm, Tô Hàn trong lòng, thì là âm thầm cười to. Ha ha ha ha, cuộc bán đấu giá này, đơn giản chính là vì ta Doni đóng giày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này 100 miếng tạo hóa thanh linh đan, để cho ta ngũ tinh ngụy thần cảnh, đều ổn a. Phí Vân nhìn một chút Tô Hàn, lại nhìn một chút Thanh Sơ cùng Tịnh Viễn Sơn Khúc Dĩnh đám người. Hắn rõ ràng biết, có năng lực cạnh tranh đan dược này, những người này, làm cư hắn đầu. Đang đấu giá trước đó, Phí Mỗ mong muốn trưng cầu một chút ý của mọi người thấy. Phí Vân trầm ngâm một chút, lại nói, tạo hóa thanh linh đan, trọn vẹn 100 miếng. Số lượng có thể nói là không ít, bởi vậy, có hai loại đấu giá phương pháp. Loại thứ nhất, liền là như trước đó đan dược một dạng, 100 miếng, như là một viên, thống nhất đấu giá. Loại thứ hai, liền đem này 100 viên thuốc, phân tán ra tới đấu giá, một bình một lần, hoặc là hai bình, ba bình một lần, trước đó đập tới người, liền không cho phép lại tiếp tục cạnh tranh. Mọi người cảm thấy, nên dùng loại kia phương pháp tới đấu giá cho thỏa đáng. Nghe thấy lời ấy, Tô Hàn lông mày cau chặt, làm sao cảm giác, này giống như là tại nhằm vào chính mình. Tách ra đấu giá, người nào trước đó đập tới, lần sau liền không cho phép đấu giá lại rồi. Nào có đạo lý như vậy, Tô Hàn sống lớn tuổi như vậy, còn là lần đầu tiên, trên đấu giá hội, nhìn thấy chuyện như vậy. Người như thật có này dự định, cái kia vì sao, không lấy trước ra một bình tới đấu giá. 10 bình toàn bộ lấy ra khoe khoang cái gì, cũng tốt, thanh bì các thanh sở đầu tiên nói, 100 miếng số lượng, nghĩ tới một người cũng không chịu nổi, bản công tử kiến nghị, một bình đấu giá. Hắn chẳng qua là cần một viên mà thôi, dù cho một viên không đột phá nổi, nhiều lắm là cũng là 2 cái. Với hắn mà nói, 1 bình đầy đủ, dĩ nhiên vui lòng như thế. Tịnh Viễn Sơn Khúc Dĩnh cũng gật đầu nói, nếu là Liễu thị thương hội phòng đấu giá, tự nhiên là muốn do Phí lão tới làm chủ, ngài muốn làm sao bán, vậy làm sao bán chính là. Cùng lúc đó, phía dưới trong đại sảnh, cũng là truyền đến rất nhiều thanh âm. Phí lão, liền tách ra đấu giá đi. Đúng, tách ra đấu giá, giá cả không cao, mọi người cũng đều có thể có được một chút. Nếu là có thể hay không, một viên tiến hành đấu giá. Này tạo hóa thanh linh đan, đối rất nhiều hậu bối tử đệ đều là hữu dụng, mong rằng Phí lão có thể thành toàn a. Nghe nói những lời này, Phí Vân mang theo nụ cười, hơi lộ ra bình thản gật đầu. Hắn mặc dù là tại nhìn bốn phía, nhưng lực chú ý lại là vẫn luôn tại Tô Hàn trên thân. Từ đầu tới đuôi, Tô Hàn vẫn luôn chưa từng mở miệng. Cho đến nửa ngày về sau, Phí Vân đột nhiên hỏi. Tô công tử, ngài cảm thấy thế nào? Tô Hàn cười cười, lắc đầu nói. Tô mỗ đã tham gia đấu giá hội cũng không ít, cỡ lớn, cỡ trung, cỡ nhỏ, tính được, không có 1 vạn chàng, cũng có 8.000 chàng. Nhưng nói thật, như này loại đấu giá phương thức, thật đúng là hiếm thấy. Này nói rõ, liền là tại nhầm vào người nào? Phí Vân nhướng mày, Tô công tử, Phí mỗ thật không có nhầm vào người nào ý tứ. Sở dĩ như vậy hỏi, cũng chỉ là áp dụng một thoáng ý của mọi người gặp. Dù sao mỗi cá nhân tu luyện cũng không dễ dàng. Này tạo hóa thanh linh đan, cũng không phải chỗ nào đều có thể mua được. Như có thể trợ giúp những cái kia hậu bối tử để tiến giai, ta Liễu thị thương hội, cũng là xem như công đức một kiện. Sau đó thì sao, ngươi dự định làm sao đấu giá? Tô Hàn mắt liếc thấy hắn, này muốn nhìn Tô công tử. Phí Vân nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao Tô công tử cũng là ta Liễu thị thương hội khách hàng lớn, ngài kiến nghị, chúng ta vẫn là muốn nghe một thoáng. Thật sao? Tô Hàn híp híp mắt, chợt nói, cái kia tốt, dựa theo Tô mộ ý tứ, này 100 miếng tạo hóa thanh linh đan, ta muốn lấy hết. Lời này hạ xuống, giữa sân yên tĩnh, sau một khắc, thao thiên náo động âm thanh, tại toàn bộ phòng đấu giá ở trong vang lên. Điên rồi đi, 100 miếng tạo hóa thanh linh đan, người toàn bộ đều muốn lũng đoạn. Này tạo hóa thanh linh đan phí tổn cũng không thấp, trước ngươi đã tốn không ít tiền, còn mua được sao? Tô công tử, lui một bước trời cao biển rộng, mọi người có thể đều đang đợi lấy đan dược sử dụng đây. Đúng vậy a, ngươi cơ hồ đã lũng đoạn cuộc bán đấu giá này tất cả đan dược, chúng ta đều tương đương với đi không? Cuối cùng có một cái cơ hội như vậy, ngươi chẳng lẽ còn không có ý định, để cho chúng ta húp chút nước? Không được, tuyệt đối không thể duy nhất một lần đấu giá, liền muốn tách ra đấu giá. Đúng, thiểu số phục tùng đa số, liền tách ra đấu giá. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.